Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, Khóc Thành Tiểu Lệ Nhân. Buồn bực, Quân Nhớ Toàn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tử Diệp tiểu tử này. Nhưng không có gặp qua hắn bộ dáng này, ân. Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu, Diệp Nhi vẫn luôn dán nàng. Là đau lòng nàng, nàng mắt vẫn luôn không có nghiên cứu chế tạo ra giải dược tới. Diệp Nhi trong lòng rất là sốt ruột, cũng thực đau lòng, Diệp Nhi, Lâm Tử Thần nhìn đến mẫu thân trong lòng ngực đệ đệ. Lập tức chạy vội tiến vào, nhìn đến ca ca tới. Lâm Tử Diệp mới rất nhỏ nâng nâng đôi mắt, hắn rầu rĩ kêu một tiếng. Ca, Lâm Tử Thần vừa nghe, mày đẹp nhíu chặt, nói, ngươi mau xuống dưới. Mẫu thân thân mình không tốt, bị thương, người như vậy làm mẫu thân ông không thể được. Long Diệp Thiên nghe nhi tử khuyên, cũng hy vọng Diệp Nhi có thể từ tịch nhi trên người xuống dưới. Diệp Nhi náo loạn một ngày, chưa từng có nhìn thấy hắn như thế không nghe lời thời điểm. Hắn biết Diệp Nhi trong lòng là đau lòng tịch nhi, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Túm Lâm Vân Tịch tay nhỏ càng khẩn. Đem khuôn mặt nhỏ chôn ở Lâm Vân Tịch ngực, ai cũng không xem, Lâm Vân Tịch vỗ vỗ hắn bối. Thần Nhi, tính, mẫu thân ôm Diệp Nhi liền hảo, Diệp Nhi tối nay cũng sẽ không từ nàng trong lòng ngực đi xuống, mẫu. Thân, kia như thế nào hành, mẫu thân gân mạch vẫn chưa hoàn toàn hảo, như vậy ôm Diệp Nhi như thế nào có thể khôi phục. Lâm Tử Thần không đồng ý, gân mạch bị hao tổn. Mẫu thân vốn là đã thực chịu tội, Diệp Nhi tham ăn, ôm hắn mẫu thân cũng thực chịu tội, ô ô, Lâm Tử Diệp đột nhiên khóc lên, hắn này vừa khóc, lại đem đoàn người dọa một cú sốc, Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, người khóc cái gì, Lâm Tử Thần tức giận nói, Lâm Tử Thần một giống, Lâm Tử Diệp khóc đến càng thêm thương tâm, nước mắt lau Lâm Vân Tịch một thân. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bối, ôn nhu nói, Diệp Nhi, không khóc, mẫu thân ôm Diệp Nhi liền hảo, mẫu thân ôm bảo bảo. Bảo bảo muốn mẫu thân ôm một cái, Lâm Tử Diệp khóc không thành tiếng, khóc thành tiểu lệ nhân, mọi người nhìn, đau lòng không thôi, lòng Diệp Thiên thật sâu hô hấp, trong lòng cũng là nghẹn một hơi ra không được, hảo, mẫu thân ôm bảo bảo. Bảo bảo không khóc, Lâm Vân Tịch nhẹ giọng an ủi hắn, Lâm Tử Diệp lúc này mới đình chỉ tiếng khóc. Ở Lâm Vân Tịch trong lòng ngực, nhắm hai mắt mát, tựa buồn ngủ, hắn trọng thương mới vừa càng, còn thực suy yếu, đại bi đại hỉ, một hồi liền mệt đến muốn ngủ, Lâm Vân Tịch kéo nhi tử tay nhỏ cho hắn bắt mạch. Diệp Nhi mạch đập thực suy yếu, nàng từ trong không gian lấy ra một viên nắm tay lớn nhỏ nhân sâm. Nói. Tím Nhi, ngươi đi đem người này tham hầm ở Diệp Nhi thích ăn Lam Vũ gà tây thịt. Hầm một canh giờ, làm dược hiệu nguyên vẹn phát huy. Cấp Diệp Nhi ăn, hắn thân mình còn thực nhược hảo. Lạc Thiên Tím tiếp nhận nhân sâm, xoay người đi làm dược thiện. Long Diệp Thiên nhìn nhi tử làm như ngủ rồi. Hắn đi qua đi, nhẹ nhàng muốn đem hắn ôm lại đây. Nhưng mà, Lâm Tử Diệp đột nhiên mở mắt ra mắt. Vươn vô lực tay nhỏ, chụp bay cha tay, hắn cái miệng nhỏ một bẹp, lại muốn khóc. Long Diệp Thiên vừa thấy, nhanh chóng mà lùi về tay, Diệp, không có việc gì, ta ôm Diệp Nhi liền có thể, đã nhiều ngày hắn đều gầy, làm phòng ăn cho hắn chuẩn bị tốt hơn ăn, Lâm Vân Tịch biết này sẽ Diệp Nhi không nghĩ bất luận kẻ. Nào ôm hắn, Diệp Nhi sinh bệnh thời điểm, chính là như vậy dính người, hoàng tẩu. Này ngươi không cần lo lắng, một hồi Toàn Nhi liền đi phân phó phòng ăn, nhiều cấp Diệp Nhi chuẩn bị một ít Diệp Nhi thích ăn đồ ăn, Quân Nhớ Toàn ở một bên nói, hảo. Cảm ơn Toàn Nhi, hoàng tẩu, ngươi quá khách khí, Quân Nhớ Toàn cười cười, xoay người đi rời đi, Thần Nhi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, Diệp Nhi mẫu thân sẽ xem trọng, trong khoảng thời gian này không có gì sự, ngươi nhất định phải cần thêm tu luyện. Tương lai trên người của ngươi gánh nặng sẽ thực trọng, tu luyện nhất định không thể chậm trễ, Lâm Vân Tịch dặn dò nói, mẫu thân. Thần Nhi sẽ, Lâm Tử Thần ngữ khí ôn hòa rất nhiều, nhìn mẫu thân trong lòng ngực đệ đệ. hắn trong lòng thật mạnh thở dài, cha, mẫu thân, thần nhi đi tu luyện, đi thôi. Thần nhi, đúng hạn ăn bữa tối, Long Diệp Thiên cười nói. Thần nhi thật sự thực hiểu chuyện, tựa như Tịch Nhi nói. Thần nhi cũng không sẽ làm cho bọn họ lo lắng sự tình, cha. Thần nhi sẽ, Lâm Tử Thần xoay người rời đi, Lâm Vân Tịch thật sâu hít một hơi. Kế tiếp, nàng cũng hảo hảo suy nghĩ một chút, nên như thế nào cùng Ma Cung Chu Toàn. Không thể ở như vậy bị động, nhất định phải nắm giữ Ma Cung sự tình, làm sở hữu sự tình có chuyển cơ. Tuyệt đối không thể ở như vậy bị động, cũng không thể bị phách khống chế hết thảy, Lâm Vân Tịch đáy lòng cười lạnh. Lúc này đây, liền xem ai động tác càng nhanh, Long Diệp Thiên lấy quá giường nệm thượng chăn mỏng. Cái ở Lâm Tử Diệp trên người, nhẹ nhàng xoa xoa đầu của hắn, cười nói, Tịch Nhi, tiểu tử này, ngày này đều dán ngươi, nhưng mệt ngươi, Diệp Nhi cũng không cần ta cái này cha ôm. Vất vả ngươi, Lâm Vân Tịch mềm nhẹ cười, nhẹ giọng nói, Diệp Nhi cả đời bệnh cứ như vậy dán ta, mang chính mình nhi tử, sẽ không cảm thấy mệt, hắn như vậy dựa vào ta trong lòng ngực ngủ, ta có thể cảm giác được chính là tràn đầy hạnh phúc. Long Diệp Thiên ngồi vào nàng bên cạnh, ôm lấy nàng, cúi đầu lẳng lặng nhìn chăm chú nàng tuyệt mỹ mặt nghiêng, ngữ khí ôn nhu thẳng tới người đáy lòng, Tịch Nhi. Ta có các ngươi tại bên người. Trong lòng cũng là tràn đầy hạnh phúc ân. Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Ngón tay nhẹ nhàng vỗ nhi tử bối. Nghe nhi tử đều đều hô hấp. Nàng tâm dầu dĩ đau. Diệp Nhi bị hao tổn gân mạch chữa trị hảo. Thân mình lại còn thực nhược. Tịch Nhi. Chúng ta đến tưởng cái biện pháp. Đem Ma Cung người dẫn ra tới. Chúng ta không thể ở như vậy bị động. Nhất định phải đối Ma Cung sự tình rõ như lòng bàn tay mới được, Ma Cung người không thể so nhan. Phủ, bị động sẽ chỉ làm bọn họ có hại, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Diệp nhưng thật ra cùng nàng nghĩ đến cùng đi, kia Diệp ngươi có cái gì ý tưởng? Nàng muốn nghe xem Diệp là như thế nào kế hoạch, Long Diệp Thiên bàn tay. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, mềm nhẹ nhìn nàng. Giờ phút này nàng, mang theo nhợt nhạt ý cười, ôm nhi tử nàng, thật sự thực mỹ, hắn cười nói, Tịch Nhi, Ma Cung muốn nhất chính là ta trên tay rồng ngâm giới. Như vậy chúng ta liền lấy cái này vì mồi, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Nhịn không được xoa xoa mái tóc của nàng, cười nói, Diệp, xem ra chuyện này ta không cần lo lắng, ngươi nha. Vốn dĩ liền không cần ngươi lo lắng, Long Diệp Thiên đứng dậy. Đem một bên nước trà bưng lên tới phóng tới nàng trong tay, Tịch Nhi. Uống điểm nước trà, ngươi thân mình còn không có hảo nhanh nhẹn. Đã nhiều ngày, ngươi liền cái gì đều không cần tưởng. An tâm dưỡng thương, Ma Cung sự tình, giao cho ta xử lý. Nếu xích phách ở Nhan Mộng Thư trong tay, ta nhất định lấy về tới cấp ngươi, hảo. Lâm Vân Tịch cười đến ấm áp gật gật đầu, có một đôi ấm áp bả vai có thể dựa vào, làm nàng cảm giác trong lòng thực an tâm. Long Diệp Thiên khom lưng nhìn nhi tử. Xem hắn ngủ thật sự trầm, một trương phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ thực tái nhợt. Ngủ rồi tay nhỏ còn gắt gao bắt lấy hắn mẫu thân không bỏ. Kia tiểu bộ dáng. Làm người đau lòng lại đáng yêu, Lâm Vân Tịch từ trong không gian lấy ra nàng khâu vá giản dị móc. Treo, đem Lâm Tử Diệp bao lấy. Như vậy dùng ít sức một ít, Diệp Nhi đầu dựa vào nàng cánh tay thượng, luôn là ra mồ hôi. Hết chương.